Luân hồi đan đế, chương 1828, khủng bố khí lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có Đỗ Trường Phi dẫn đầu, những người khác rối rít khiển trách Lăng Vân trong lòng dâng lên một cổ sát khí án vốn không muốn cùng những người này nổi lên va chạm, thậm chí đem một nửa cực băng kén tầm cũng để lại cho bọn họ. Nhưng những người này không biết tốt xấu như thế, đi theo Đỗ Trường Phi ở nơi này đối với hắn quần khởi mà công. Vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Lăng Vân ngay tức thì liền thay đổi chủ ý, hắn không chỉ có chẳng muốn lại để cho những người này đạt được một người vô cùng băng tàm kén, còn muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Dĩ nhiên, hắn sẽ không ngu thật lấy lực một người, đi những người này chém giết. Như vậy há chẳng phải là hợp Đỗ Trường Phi tâm ý, các vị ta mơ hồ cảm giác được cái này băng động bên trong, sợ rằng cất giấu một ít nguy cơ. Lăng Vân lắc đầu nói, mọi người vẫn là mau thu lấy cực băng kén tầm, sau đó rời đi nơi này, không muốn ở nơi này trì hoãn thời gian. Hoang đường, Đỗ Trường Phi khinh thường cười nhạt, thật muốn có nguy cơ, vì sao chúng ta không cảm giác được liền một mình ngươi có thể cảm giác. Lăng Vân, ngươi đừng nghĩ dùng những thứ này lấy cớ để làm lấy lệ chúng ta, tốt nhất chủ động nói rõ ràng, ngươi ở nơi này băng động bên trong kết quả lấy được cái gì. Đỗ Trường Phi, ngươi cùng ta có ân oán cá nhân, muốn vật tư trả thù ta, điểm này ta có thể hiểu. Lăng Vân nói, nhưng ân oán cá nhân có chính là thời điểm có thể giải quyết, cần gì phải chọn lúc này. Nếu như cái này băng động bên trong thật có nguy hiểm gì, chờ lát những người khác vì vậy bị hại, ngươi gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Đỗ Trường Phi căn bản không tin Lăng Vân nói, ở hắn trong cảm giác cái này băng động không gian rất ổn định, vậy không việc gì đặc thù hơi thở. Huống chi theo hắn biết cực băng hàn tầm đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao, nếu như hoàn cảnh không ổn định địa phương, cực băng hàn tầm căn bản không cách nào sinh sôi. Cho nên, địa phương như vậy làm sao có thể có nguy hiểm gì? Đừng ở chỗ này cố làm huyền hư, ta không thời gian nghe ngươi nói nhảm, hoặc là ngươi chủ động giao phó, hoặc là chúng ta chỉ có thể đem ngươi trấn áp, mọi người nói sao? Đỗ Trường Phi nói, Đỗ Huynh nói không sai, Lăng Vân, thành thật khai báo, ngươi kết quả từ băng động bên trong, cầm thứ gì? Mở ra hư không kiêng, để cho chúng ta linh thức cũng có thể đi vào, nếu chúng ta sau khi kiểm tra, phát hiện xác thực không thứ gì, vậy chúng ta tuyệt sẽ không ngăn ngươi. Quảng cáo, những người khác rối rít nói. Dưới tình huống này, cho dù có ít người xác thực trong lòng sinh ra lo âu, sợ đúng như Lăng Vân nói, gặp nguy hiểm, nhưng cũng bị cái này không khí đánh vào được không cách nào bình tĩnh suy tính. Lăng Vân trong lòng lạnh ý nồng hơn, còn kiểm tra hắn hư không kiêng, hắn đã rõ ràng ý nghĩ của những người này. Những người này hoặc giả thật có người cảm thấy, hắn là từ băng động bên trong lấy được bảo vật gì, nhưng càng nhiều người hơn vẫn là muốn mượn cơ hội thăm dò bí mật. Phỏng đoán ở rất nhiều người xem ra, hắn như vậy trẻ tuổi thì có cường đại như vậy thực lực, nhất định là có bí mật gì. Những người này, liền muốn nhân cơ hội cướp lấy hắn những bí mật này. Lúc này Lăng Vân liền nói, các vị ta cảm giác được vậy nguy cơ đã càng ngày càng gần, mọi người sẽ ở cái này trì hoãn thời gian, sợ rằng đến cuối cùng không chỉ có không lấy được cực băng kén tầm, còn sẽ rơi vào nguy cơ to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện lúc đó, hắn đã tối trung tướng những cái kia gọi hung nhất người cũng ghi xuống. Những cái kia không làm sao nhằm vào người hắn chờ lát thì có thể cân nhắc thả qua bọn họ. Lăng Vân, đến hiện tại ngươi còn định nói chuyện giật gân, ta xem ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đỗ Trường Phi tức giận, sau đó, ở hắn ánh mắt tỏ ý xuống, sau lưng hắn một cái vấn đỉnh cường giả bay ra. Sau lưng hắn có hai cái hộ pháp. Một cái là Lăng Vân trước đã gặp ông già, bề ngoài là nửa bước vấn đỉnh, thực ra là vấn đỉnh. Một cái khác Lăng Vân thì rất xa lạ, hắn vấn đỉnh tu vi không thêm che giấu. Hiện ở bay ra ngoài cái này, chính là Lăng Vân cảm thấy xa lạ vấn đỉnh cường giả. Chấn, cái này vấn đỉnh cường giả quả nhiên đối với Lăng Vân ra tay. Trong tay hắn phun ra cường hãn chân cương, ngay tức thì hóa thành một cái sấm sét bàn tay, hướng về phía Lăng Vân chấn áp đi. Lăng Vân không đi và hắn va chạm, thân hình chớp mắt liền cướp đến ngoài trăm thước. Ầm, sấm sét bàn tay oanh rơi xuống mặt đất, trên vùng đất nhất thời xuất hiện một cái đường kính hơn 30 mét trường ấn. Đừng nhường hắn chạy trốn, tại chỗ không thiếu những võ giả khác vậy rối rít ra tay. Bọn họ không đi và Lăng Vân chính diện va chạm mà là thi triển công kích trận tuyệt Lăng Vân chạy trốn đường. Như vậy Lăng Vân liền không cách nào chạy trốn, chỉ có thể cùng Đỗ gia vấn đỉnh cường giả ngạnh hám. Không người biết là, Lăng Vân ở thiểm lược lúc đó, thừa dịp chung quanh hắn đều bị chân cương vờn quanh, trong tay thả ra từng tia hắc khí. Những hắc khí này nhanh chóng chui vào lớp băng phía dưới, cho nên những người khác cũng không phát hiện Lăng Vân ra tay. Cùng thời khắc đó, băng bên trong động cực băng Hàn Tầm thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại, sau đó trong mắt dâng lên cuồng nhiệt vẻ. Dưới tình huống bình thường, cực băng Hàn Tầm đúng là tính cách dễ bảo. Nhưng nếu bị kiếp khí dẫn dắt, cái này lại bất đồng. Kiếp khí rất đúng băng Hàn Tầm mà nói, có cam dỗ chí mạng, cộng thêm kiếp khí bản thân, liền sẽ đưa tới sinh linh mặt trái tâm trạng. Ngay tức thì, những cái kia dễ bảo cực băng Hàn Tầm, liền cũng bạo động lực. Băng động bên trong những võ giả khác không có chút nào phát hiện, rất nhiều còn trong bóng tối đối với Lăng Vân ra tay. Đột nhiên, bên cạnh bọn họ cực băng Hàn Tầm cũng bộc phát ra khủng bố khí lạnh. Ở những địa phương khác cực băng Hàn Tầm không có chút nào sức chiến đấu, chỉ có thể bị người giày xéo thưởng thức. Nhưng ở cái này nơi cực Hàn cũng không cùng, nơi này chính là cực băng Hàn Tầm sân nhà, chúng trong cơ thể khí lạnh động một cái, ngay tức thì liền đưa tới bốn phía khí lạnh hướng nơi này điên cuồng hội tụ. Nguyên bản cái này băng động nhiệt độ cũng rất thấp, xấp xỉ dưới 100 độ. Hôm nay, theo cực băng Hàn Tầm khí lạnh một bùng nổ, chúng chung quanh nhiệt độ trực tiếp hạ xuống đến dưới 200 độ. Đám người võ giả tiến vào cái này cực Hàn bí cảnh, thật ra thì cũng làm chống lạnh các biện pháp, mặc trên người quần áo, đều có chống đỡ nhiệt độ thấp chức năng. Nhưng bọn họ phòng bị nhiệt độ thấp cũng chính là 100 độ chừng. Hiện tại nhiệt độ đột nhiên hạ xuống đến 200 độ, bọn họ giống vậy bất ngờ không kịp đề phòng. À, quảng cáo, có võ giả lập tức hét thảm lên. Người võ giả này, bị cực băng Hàn Tầm khí lạnh phun đến trên mặt, cả khuôn mặt ngay tức thì đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ nhất phải, hắn ánh mắt cũng hóa thành băng châu. Băng Hàn đau nhói dưới, hắn bản năng muốn vận chuyển chân cương hóa giải Hàn băng. Nhưng hắn mặt đã bị hoàn toàn đông xấu xa, đột nhiên bị chân cương đánh vào, lại rắc rắc một tiếng hóa thành vô số Hàn bụi băng mặt vỡ vụn bay tản ra tới. Võ giả này chân hồn chạy trốn đi ra. Chỉ tiếc hắn chân hồn còn không bay ra mấy mét cũng bị khí lạnh bao phủ, ngừng kết thành băng, giống vậy tử vong. Người võ giả này tu vi cũng không yếu, là bất hủ đỉnh cấp. Kết quả một cái bất hủ đỉnh cấp con em thế gia chỉ như vậy tử vong. Mà bốn phía những người khác cũng không rảnh chiếu cố đến người này. Bởi vì cho mọi người cũng tình cảnh đều rất tồi tệ. Xông vào băng động võ giả có hơn 50 người. Hiện tại ngắn ngủi này nửa phút thì có 30 người trực tiếp tử vong. Còn lại hơn 20 người cũng là liều mạng mới thoát ra tới, hơn nữa đều bị nghiêm trọng đông tổn thương. Nguy cơ cũng không có lúc này giải trừ, để cho một đám võ giả vong hồn đại mạo chính là trong băng động gần ngàn cực băng Hàn Tầm, lại còn từ băng động bên trong đuổi tới. Dĩ nhiên, đây là bọn họ ảo giác, trên thực tế, những thứ này cực băng Hàn Tầm là ở truy đuổi kiếp khí. Đỗ Trường Phi, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Lăng Vân không thả qua cái này cơ hội, lớn tiếng gầm lên. Ta đã sớm nhắc nhở qua, nơi này cất giấu nguy cơ to lớn. Nguyên bản mọi người lấy cực băng kén tầm, sau đó lập tức rời đi, căn bản cũng không sẽ có chuyện. Có thể ngươi ngược lại tốt, vì một chút tiêu oán, ở nơi này kích động mọi người, trì hoãn mọi người thời gian, đưa đến hiện tại để cho tất cả mọi người đều rơi vào nguy cơ chí mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.